Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1921. Chương 1921. Thiên ma cường giả hiện. Cái này gần 1 vạn võ giả. Cảnh giới thấp nhất ngay cả tinh tụ cảnh đều có. Bất quá chỉ là cực thiểu số. Đại bộ phận đều là đi theo trưởng bối của mình đến xem náo nhiệt. Còn lại, kỳ thật thiên trùng cảnh cùng huyền môn cảnh võ giả nhiều nhất. Cái này kỳ thật cũng là người xem náo nhiệt. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận nhân dã tâm bừng bừng. Chẳng qua là thâm tàng dưới đáy lòng mà thôi. Trên thực tế, cái này một bộ phận người nếu quả thật có thể đồng tâm hiệp lực liên hợp lại. Tuyệt đối cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Nhưng đó là căn bản chuyện không thể nào. Tà giáo võ giả người cũng phía trước 2 ngày đến. Người tới số cũng không có giống lần trước tranh đoạt thiên cấp công pháp thời điểm nhiều như vậy. Hết thảy cũng liền chừng 30 người. Thậm chí ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt đều không có xuất hiện. Nhìn chừng 30 người so thông thiên tháp cũng còn thêm ra hơn 10 cái đâu. Nhưng là tà giáo võ giả đại biểu không chỉ là ma thần cung một cái thế lực, mà là bọn hắn tất cả tông môn đều bao quát ở trong đó. Bất quá, tà giáo võ giả trận doanh bên trong, có 2 người để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì đến đều là cường giả, cho dù là tà giáo võ giả bên kia cường giả, chính đạo võ giả bên này tuyệt đại số cũng đều là nhận biết. Mà 2 người kia, có thể nói chính đạo võ giả bên này tất cả mọi người không biết. Có thể cảm nhận được bọn hắn rất cường đại, nhưng lại không cách nào từ trên người bọn họ cảm nhận được bất kỳ âm tà chi khí. Nói cách khác, bọn hắn nhìn càng giống là chính đạo võ giả. Thế là rất nhiều người đều ngầm nghị luận khai. 2 người kia, vô cùng có khả năng chính là từ thiên ma đại lục tới người. Bây giờ đã chính thức cùng tà giáo võ giả pha trộn cùng một chỗ sao? Nói cách khác, tà giáo võ giả sẽ phản bội bọn hắn toàn bộ Mê Xuyên đại lục. Đến thời điểm liên hợp thiên ma đại lục, cùng bọn hắn triển khai một trận xưa nay chưa từng có huyết chiến. Chính đạo võ giả bên này không chỉ có là xì xào bàn tán. Thậm chí không ít người đều đang thương thảo. Đến cùng muốn hay không thừa cơ hội này. Đem nhóm người này cho diệt rồi. Mặc dù tà giáo võ giả bên kia cũng có cường giả đỉnh cao, có thể chính đạo võ giả bên này càng nhiều, tại nhân số càng là có không cách nào so sánh chênh lệch. Đồng thời, ma thần cung thánh tử Cửu Thiên Hách cũng có chút khẩn trương, cũng tương tự trong bóng tối cùng 2 vị kia thương lượng. 2 vị tiền bối, chúng ta cứ như vậy trắng trợn xuất hiện ở đây, thật không có chuyện gì sao? Nếu như bọn hắn liên thủ, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cửu Thiên Hách nói như thế, không phải hắn lá gan thu nhỏ, mà là từ lần trước tà giáo võ giả sau khi đại bại. Thực tế là tổn thất nặng nề, thậm chí ngay cả bọn hắn đông bắc khu vực, đều không có còn lại bao nhiêu hung thú cùng tài nguyên. Tiêu hao thực tế quá mức khủng bố. Hách Liên Tà Nguyệt bản thân bị trọng thương, cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục lại. Y nguyên còn tại bế quan trong lúc chữa thương. Một lần kia vận dụng tà ma chi tâm, còn bị Bạch Vũ Triết Lôi kiếp oanh kích. Không chỉ có là nguyên khí đại thương, thậm chí là tổn thương căn cơ. Bây giờ đến cùng còn có thể hay không hoàn toàn khôi phục lại, cũng còn không nhất định đâu. Cho nên, mấy năm này đến nay, tà giáo võ giả cũng đặc biệt điệu thấp. Chính đạo võ giả diệt không được bọn hắn, nhưng là bọn hắn càng thêm diệt không được đối phương. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Ha ha, thánh tử điện hạ cứ việc yên tâm. Nếu như bọn hắn liên thủ, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là, chúng ta muốn đi cũng không có cái gì vấn đề. 2 người kia lòng tin tràn đầy nói. Không sai, 2 người này đúng là từ thiên ma đại lục tới. Cũng là hắc ma điện cường giả. Nhưng là bọn hắn không họ Diêm. cũng không phải là hắc ma điện Diêm gia một phái kia hề. Hai người này, một cái gọi Trịnh Khôn, một cái gọi Phùng Triển Tây, hai người đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, mà lại so với cùng cảnh giới cũng còn mạnh hơn không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN